Naruto giữa đời thực Tokyo, chương 95, 9 đảm bảo 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Translator Web Literature Việt Nam với cú vô lê mạnh mẽ, bóng phát ra một tiếng rên rỉ đau khổ. Chỉ thấy trái bóng của trường số 1 Adachi bay ra phía sau qua sân, rồi đi đến cửa khung thành của trường trung học Kawaguchiko. Nó phóng vút qua, toàn bộ phòng ngự, đây là một số vận động viên đang chơi bóng chày nhìn quả bóng bay trên bầu trời. Điều gì đã xảy ra, ngoại trừ bọn họ đang chơi bóng chày trong trường thì còn ai khác chơi bóng chày sao? Mọi người nhìn lên quả bóng trên bầu trời như một làn sóng lớn, sau đó đột ngột rơi ầm xuống khu rừng. Cứ nhìn bóng mà sút đi như quả địa cầu, khuôn mặt thủy dã không đỏ ửng, hắn rõ ràng đã nhắm chuẩn mục tiêu vào khung thành, nhưng hướng bóng là hoàn toàn sai lầm, điều này thực sự đáng xấu hổ. Tuy nhiên, lực chân mạnh mẽ này của hắn đã gây sốc trên sân, nhiều người không hiểu luật bóng đá vỗ tay khi nhìn thấy sự bùng nổ của thủy dã không, một số cô gái thậm chí còn nghĩ rằng thủy dã không đã giành chiến thắng cú đá đã này là sức mạnh như của cả toàn bộ đội, nên phân cho nó như thế nào đây? Bóng chày mà như bóng đá là những cú sút trên không? Huấn luyện viên, người chán nản, miệng há hốc mồm, trợn mắt xem bóng bay ra khỏi toàn sân trường, ở các trận đấu thông thường không có gì lạ khi thấy quả bóng bị bay ra bên ngoài, nhưng cú vô lê chân của thủy dã không còn đi xa hơn một cầu thủ chuyên nghiệp, nếu anh ta có thể đá với một chút lực nữa thì chắc không biết bay đi đâu luôn. Trong trường như vậy có cất giấu một đôi chân có sức lực như một con quái vật sao? Huấn luyện viên nhìn vào đôi chân của thủy dã không, một kế hoạch đã được hình thành trong đầu ông ta. Chấm, chỉ thấy ông ta huýt sáo, gọi các cầu thủ trên sân, một nhóm người xếp thành một vòng tròn, lắng nghe sự sắp xếp mới nhất của huấn luyện viên. Kêu ngươi là thủy dã đi, vừa rồi cú đá kia rất tốt nhưng hơi quá đà. Huấn luyện viên vỗ vai thủy dã không, đó là cách và thái độ áp đặt của các em khi chơi bóng đá. Sơn Xà Tả Kinh, chúng ta thay đổi chiến lược của mình, thủy dã không đảm nhiệm tiền đạo, các em có trách nhiệm truyền bóng cho thủy dã không, làm sao cho thủy dã không cơ hội để sút bóng. Huấn luyện viên mơ hồ nói ra suy nghĩ của mình, bỏ bảo vệ bên ngoài, thực hiện các chiến thuật bảo đảm, 9 chiến thuật tất cả đều tập trung vào thủy dã, thực hiện cuộc tấn công đột kích như trước đó, không có cần phòng thủ dù nó là quan trọng, dù sao, nó cũng đã bị mất rồi. Cái gì, người không còn đá tiền đạo cũng sẽ không sút bóng. Không thành vấn đề, sút bóng không quan trọng, quan trọng là phải tiến. Mãng, công, phu, phải phô bày được phong thái của trường trung học số 1 Adachi. Thủy dã không hiểu rằng đây là huấn luyện viên đang đánh lừa hiệu trưởng không hiểu bóng đá, ông ta hung dữ ngoài mặt và nói ra một cách áp đặt, ngay cả khi ông ta thua, ông ta cũng có thể giữ lại một chút thể diện, về phần thủy dã có thể tiến bóng hay không không quan trọng, có thể mãng phu là đủ rồi. Cố lên, cố lên, sau khi sắp xếp xong, một nhóm người chơi đã cổ vũ, uống vài ngụm nước rồi bước lên đấu trường. Các thành viên của trường trung học Kawaguchiko nhận thấy rằng đội trong trường trung học Tokyo trở nên khác biệt, người hậu vệ vừa đá vừa chạy lúc này đã trở thành một người tiền đạo, vị trí tổng thể rất lạ. Tiếng còi vang lên, một tiếng còi vang lên, quả bóng được đá bởi thủ môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một đường truyền dài, nhắm vào các mục tiêu chính của trường Kawaguchi, và thủy dã không cũng đang theo sát phía bên kia. Hai vị tướng của đội di chuyển cùng một lúc, cầu thủ của trường Kawaguchi chỉ định nhấc chân để móc bóng đá, nhưng thủy dã không đã nhanh hơn anh ta, quả bóng tròn bị hắn cướp trực tiếp. Tốt, huấn luyện viên đập tay vào cái ghế. Đúng, chính là nó, tiếp tục tiến nào. Chiến thuật 9 bảo đảm đã được hình dung, được diễn ra, thủy dã không với quả bóng hoạt động như một con báo nhỏ, quả bóng vẫn nằm chắc dưới chân hắn, đối mặt với hắn, cầu thủ của đối phương có mấy người né ra để tránh bị thương. Hắn giống như nhét một con dao sắc nhọn đâm trực tiếp vào trái tim của người kia. 9 người khác của chiến thuật không thể theo kịp tốc độ của thủy dã, cũng không thể giúp đỡ thủy dã ngăn chặn đối phương. Thủy dã không mở một tuyến phòng thủ và anh ta đột nhập vào khu vực cấm của đối thủ chỉ trong nháy mắt. Cảm thấy như sắp bị thủy dã không hạ, thủ môn giang rộng vòng tay kiên quyết và nghiêm túc. Đến đây ta sẽ bảo vệ tuyến phòng thủ cuối cùng ở Kawaguchiko. Phập, lại là một cú sút khác được thực hiện, thủ môn đối phương đã không nhìn thấy quỹ đạo của quả bóng, hắn chỉ nghe thấy một tiếng ma sát khó chịu va vào khung lưới. Hắn quay người lại một cách cứng nhắc, một quả bóng gắn liền với khung thành, bàn thắng đã có nhưng dường như cả khung thành bị dịch chuyển về phía sau bởi cú sút. Mạnh vậy, chết thật, thủ môn lẩm bẩm, nuốt một ngụm nước bọt. Thủ môn nhặt bóng, đôi bàn tay run rẩy trong chiếc găng tay để cảm nhận nhiệt độ của bề mặt bóng sau khi bị ma sát, rồi ném quả bóng đi một quãng đường dài. làm cho đồng đội phải đi xa mới nhặt được quả bóng, dù sao thì nó cũng đã ghi bàn rồi, chỉ cần đừng để tên nam nhân kinh khủng bắt được bóng, với một lực sút kinh khủng như vậy, e rằng không sớm thì muộn cũng tan xương nát thịt dưới những cú sút của hắn. Sau hai sai lầm, nụ cười trên khuôn mặt của Thủy Dã không hơi cứng, lần này hắn cho bóng vào vòng cấm, hơn nữa không có ai khác ngăn trở hắn, nó rất dễ để ghi bàn, nhưng cuối cùng, quả bóng thiếu chút nữa đã làm méo mó cả toàn khung thành. Bắt bóng, lấy bóng, một khoảng cách dài được truyền qua cho Thủy Dã, ồ, làm thế nào mà nó lại bị cướp? Tốt, cứ giữ nó đi, truyền qua đi tốt, mặc dù người hướng dẫn không giỏi lắm, nhưng mức độ bình luận rất say mê. Những người theo dõi đã xem các học sinh trường trung học số 1 Adachi bắn bóng vào bên kia, nhưng so với Thủy Dã không, các cầu thủ của đối thủ lại gần trái bóng hơn, nhưng Thủy Dã giống như con báo đã lao nhanh hơn phía bên kia. Lần này hắn đã chuẩn bị đủ, xem xét chuẩn khe hở của đối phương, dùng sức và sự khéo léo đưa quả bóng đi ra ngoài. Ồ, người hậu vệ chỉ cảm thấy có một cơn gió thổi qua, quả bóng đã đột nhập vào khung thành, ngay cả khi nó cách nhau hàng chục cm, nhưng ngay thời điểm khi quả bóng quét qua, hắn vẫn cảm thấy má mình bị thổi đau. 4-1, cuối cùng ghi một bàn thắng. Những học sinh trường trung học số 1 Adachi gieo hò cổ vũ, những người không biết về bóng đá cũng rất phấn khích vỗ tay theo, điều đáng ngạc nhiên nhất là những cầu thủ trường trung học số 1 Adachi, họ nhìn vào điểm số với sự hoài nghi, nghĩ về cơn cuồng phong bão táp của Thủy Dã không, da gà nổi lên trên da của bọn họ. Chiến thuật 9 người bảo đảm này dường như hoàn toàn vô dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trông giống như một người bảo 9 người thì đúng hơn. Người hậu vệ trường Kawaguchi lắc đầu, nhớ lại lúc nãy hắn vừa lùi bước khá là bực bội. Trận đấu lại tiếp tục trên sân, sau khi một cú đá khai bóng bắt đầu, quả bóng lại tiếp tục lăn dài, sau bàn thắng đầu tiên, Thủy Dã không cũng biết được ít nhiều cách sút bóng, hắn đang chạy trên sân như một cơn gió. Không được đá trong vòng cấm, mục tiêu sút bóng còn xa. Chiến thuật 9 người đang chơi một cách thần kỳ trên sân, và điểm số dần dần ngang bằng. Nhìn vào tỷ số trên sân đã được cân bằng 4-4, Thủy Dã không cũng không có ý định tiếp tục chơi nữa. Sau khi chạy trong một thời gian dài như vậy cũng không thấy bất kỳ một nhẫn thuật nào được mở khóa, Thủy Dã không gãi đầu trong tâm trạng chán nản, hơn nữa, hắn không có ý định muốn lợi dụng cơ thể để chiến thắng bằng cách này, như thế là gian lận. Hơn nữa nói đến kỹ thuật chơi bóng của đội trưởng số 1 Adachi, thì kêu thua cũng không oan, ngược lại Thủy Dã không cảm thấy rằng nếu hắn giúp bọn họ giành chiến thắng, thì không còn nghi ngờ gì nữa đã gạt bỏ qua sự cố gắng nỗ lực của trường Kawaguchi. Tiếng còi cuối cùng đã vang lên, trận bóng đá trên sân cuối cùng đã kết thúc và tỷ số cuối cùng đã được ấn định mức 4-4. Đoàn người đứng sát hai bên phía sân bóng, các học sinh từ cả hai phía cổ vũ nhiệt liệt, đặc biệt là đối với Thủy Dã không, một số chàng trai biết bóng đá đã cổ vũ hết mức có thể, họ đã không mong đợi được thấy điều này trong trận đấu giao hữu này, ghi điểm một cách dữ dội, điều này đã đạt đến mức độ chuyên nghiệp. Tâm tư của các cô nữ sinh thậm chí còn đơn giản hơn, các chàng trai đã ghi bàn trông thật kiệt xuất và ưa nhìn. Con nữ sinh quan tâm đến thể lực của hắn như vậy cũng tốt rồi. Cách chương.